Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Tương lai. Tránh ra. Phía trên kinh biến khiến cho Garu Nai, đoàn trưởng sắc mặt kinh biến. Hét lớn một tiếng, đột nhiên đẩy ra bên cạnh hai cái đoàn viên. Nhưng mình lại bị đột nhiên xuất hiện ma lực đạn trực tiếp đánh trúng. Phịch một tiếng, đoàn trưởng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trước ngực nổ tung một đóa hoa máu. Rơi xuống đất, càng thêm to lớn, bạo phong chi dực, thu hồi. Nổ tung một mảnh sóng khí. Uozuke cùng Kamika nhìn qua phía trước bóng người xuất hiện. Lập tức con người co rụt lại. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy bóng người này thời điểm, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu không tự chủ liền hiện ra 5 năm trước cái kia tựa như địa ngục hình. Tượng, hai người không, phải nói là ba người bọn họ mãi mãi cũng quên không được 5 năm trước phát sinh sự tình. Một lần kia tại Cosmos phát ra cầu viện về sau, Garu Nai, bốn người trước tiên liền tiến lên chi viện. Nhưng mà bọn hắn liền địch nhân diện mục đều không có nhìn thấy. Ngay tại dưới một đạo biển gầm, trực tiếp đã mất đi hai người đồng bạn, mà sau đó, bọn hắn lại ngay cả địch nhân là ai cũng điều tra không ra. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản cũng không dám đi điều tra tên địch nhân kia. Bởi vì mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là chỉ dựa vào cái kia một phát ma pháp, ba người bọn họ liền rất rõ ràng. Cho dù là bọn họ ba người liên thủ lại tăng thêm những người khác viện trợ, vẫn như cũ sẽ không là cái kia chưa che mặt địch nhân đối thủ. Trừ phi bọn hắn có thể đem toàn bộ Fiore Vương quốc quân đội toàn bộ đều điều động. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Dòng dã 5 năm, Garu Nai còn sót lại xuống tới ba người thật vất vả mới từ lúc trước trong bóng tối khôi phục. Mà giờ khắc này lại bởi vì một phát ma lực đạn. Lần nữa nhớ lại đã từng bị chi phối sợ hãi. Luân chuyển bạo phong nhãn, một tay hướng về phía trước mở ra. Màu xanh biếc ma pháp trận khuếch tán. Đại lượng ma lực hội tụ ma pháp trận bên trong. Dần dần hình thành gió lốc. Sau đó bỗng nhiên phun ra nháy mắt. Khí lim màu trắng càn quét động quật. Vừa mới đứng lên đoàn trưởng còn không có kịp phản ứng. Liền trực tiếp cùng Uosuke cùng Kamika ba người bị phong bạo cuốn lên. Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Liền thuận cửa hang không biết bay đi địa phương nào. Đợi đến gió lốc dừng lại. Trong động quật lập tức lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hay là giống như trước đây. Không có để ý ba người này chết sống. Bởi vì đây đối với hắn mà nói đã không tính là chuyện quan trọng gì. Tương lai Lucy kinh ngạc nhìn qua phía trước bóng lưng. Thần sắc có chút đề phòng, nhưng càng nhiều hay là nghi hoặc. Thẳng đến theo Lucy kinh hỉ gọi vang lên, tương lai Lucy mới xem như tạm thời thở dài một hơi. Người tại sao lại ở chỗ này? Lucy biểu lộ rất kích động. Sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt. Dù sao kinh lịch dạng này một phen thay đổi rất nhanh. Trở về từ cõi chết về sau, đột nhiên nhìn thấy một vị đáng tin cậy đồng bạn. Có thể nghĩ Lucy tâm tình bây giờ. Xoay người nhìn thoáng qua sau lưng hai cái Lucy, trong mắt hơi hiện lên một chút ánh sáng. Mở miệng nói, vừa mới trông thấy ngươi cùng người khác rời đi chỗ ngồi. Cảm giác cái kia mang ngươi đi người có điểm gì là lạ. Liền tiện đường tới xem một chút. Trả lời rất tùy ý. Ngữ khí cũng rất bình thản. Bất quá nghe vào Lucy trong tai quả thực như là tiếng trời. Lúc ấy Lucy nước mắt liền xuống tới. Thiên sứ A. Ngươi quả thực chính là ta thiên sứ A. Lucy nước mắt nước mũi rầm rầm chảy xuống. Ôm đồm lấy cánh tay, làm sao đều không nỡ buông tay, vẻ mặt đó nhìn tương lai Lucy đều có chút ngượng ngùng. Đối với Lucy cái này, nhát gan, người mà nói. Hôm nay kinh lịch sự tình đã là tại khiêu chiến tinh thần của nàng cực hạn. nếu là lại đến một điểm những chuyện khác, nàng nói không chừng liền thật muốn sụp đổ. Ơ nhỏ không thể thấy đem tay áo từ Lucy trong tay giật ra, để tránh y phục của mình bị nước mắt nước mũi một loại đồ vật dính vào. Nàng là ai? Cho đến lúc này, ơ mới rốt cục có cơ hội giả vờ giả vịt chỉ vào tương lai Lucy, hỏi một câu. Nàng, Lucy quay đầu nhìn phía sau cùng mình giống nhau như đúc nữ nhân. Hơi ngẩn ngơ, sau đó mắt lộ ra nghi ngờ mở miệng nói. Liên quan tới chuyện này, kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Bất quá vừa mới là nàng đã cứu ta, có đúng không? Ơ gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi đặt ở tương lai Lucy trên thân. Một nháy mắt, tương lai Lucy liền cảm nhận được một cỗ dị thường cường hãn áp lực, khiến cho nàng toàn bộ thân hình đều phảng phất trở nên nặng nề. Kỳ thật ta chính là ngươi. Tại ơ ánh mắt áp bách dưới, tương lai Lucy trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng thổ lộ ra cái tin tức kinh người này. Lucy, ngoặc kép chấm hỏi, vừa mới bắt đầu nghe nói tin tức này, Lucy đầu óc trong lúc nhất thời có chút tạm ngừng, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Nói đúng ra, kỳ thật ta là tới từ tương lai ngươi. Lucy Haphilia, ôi, ôi ôi ôi, Lucy trực tiếp kinh. Mặc dù trước đó Lucy liền đã đang suy đoán tương lai Lucy, thân phận, thậm chí các loại con riêng, người nhân bản, loại hình thiên mã hành không suy đoán đều xông ra. Nhưng là trước mắt tin tức này quả thật là Lucy tuyệt đối không ngờ rằng. Ngươi nói ngươi là từ tương lai đi vào thế giới này, ta. Cái này sao có thể? Lucy mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc, cảm giác có chút quá kéo. Đây là sự thực, Lucy, ngươi nghe, tiếp xuống ta muốn cùng ngươi nói sự tình, ngươi tuyệt đối không nên sợ hãi, ừng ực. Lucy yên lặng nuốt vào từng ngụm nước, sau đó nhìn một chút bên người ơ, nội tâm khuấy động cảm xúc lúc này mới hơi làm dịu một điểm. Nói, yên tâm đi, ta sẽ không sợ sệt. Nói, Lucy lại hướng phía ơ bên người đụng đụng. Phảng phất dạng này có thể cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn đồng dạng. Tương lai Lucy, nhìn thấy Lucy phản ứng, cũng không nói gì thêm. Hơi ấp ủ một cái. Sau đó trầm giọng nói. Kỳ thật, ta sở dĩ từ tương lai thế giới xuyên Việt về đến. Mục đích đúng là vì cứu vớt thế giới này. Đồng thời cũng là vì cứu vớt Fairy Tail. Bởi vì trong tương lai thế giới bên trong Fairy Tail chỉ còn lại ta cùng Nasu hai người. Cái gì? Tương lai Lucy lời còn chưa dứt, liền nghe Lucy đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Nói, cái này sao có thể? Vậy hội trưởng Ekza, Mira, Gray còn có ơ bọn hắn đều đi chỗ nào rồi? Lucy giác mặt ảm đạm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt, ánh mắt dần dần có chút trầm thống, nói, hội trưởng, Ekza, Grutti, Mira bọn hắn đều chết rồi, toàn bộ đều bị Agnolaza giết chết, về phần ngươi nói, ơ thật có lỗi, ta trước kia tựa hồ cũng không tại công hội nghe được nói qua ơ cái tên này, có lẽ là ta quên đi đi, Lucy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?